Bất uổng tử sinh, chương 16, Aman, góc truyện audio.com. Cả đêm đều ở nóng dân lên, thần trí mơ hồ không ngừng nằm mơ. Một hồi mơ tới bản ở thân hiện đại, một hồi mơ tới Thiết Mộc Nhĩ cùng Tú Vinh, tựa như phim phóng sự. Rất nhiều nội dung, ta mơ tới kiếp trước, nhà của chúng ta phụ cận có cái y viện, bên trong bệnh viện có cái bác sĩ, cũng là ngồi xe lăn, ta thường chú ý nhìn hắn. Bộ dáng kia rất giống Tú Vinh, này có phải hay không chính là báo trước ta sau này hội ngộ gặp một người như vậy? Mơ tới khi Tú Vinh còn bé, bò lên trên cây thật cao, dưới tàng cây Thiết Mộc Nhĩ đứng. Không, là đứng Mộc Nhĩ huynh. Bộ dáng ta, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tóc dài đen nhánh, đen thủi mắt, đây đó trừng mắt đối phương. Cuối cùng ta thỏa hiệp, than thở, Aman, là ta sai rồi. Ta không nên dứt lời lại đỏ mặt, vì sao nói là Mộc Nhĩ huynh bộ dáng giống ta đây? Bởi vì rõ ràng đang nằm mơ, ta lại biết ta đang nằm mơ, cũng biết trong mộng mỗi một cái chi tiết từ đầu đến cuối. Mộc Nhĩ huynh hồi tưởng cuồn cuộn không dứt tiến vào đầu óc của ta. Dưới tàng cây Mộc Nhĩ huynh nói lời kia, ta bật người đã biết hắn vì sao đỏ mặt. Tú Vinh hận ta, cắn răng nói. Ta đường đường nam nhi, sao có thể cho ngươi khinh nhờn? Ta dưới tàng cây thở dài nói. Tối hôm qua, ngươi lúc đó chẳng phải chủ động sao? Tú Vinh mặt đỏ giống như thoa lên một tầng son. Xinh đẹp cực kỳ, hắn ở trên cây dậm chân, kéo vết thương sau lưng. Thân thể đung đưa, ta biết hắn ở nóng dần lên. Đốt đầu óc đều nhanh hồ đồ. Mở cánh tay đối với hắn nói. Aman, ngươi xuống đi, ta sẽ đón ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Trên cây Tú Vinh vặn mi suy nghĩ một chút, giống một con chim nhào xuống tới. Mơ tới này, ta cười, sau đó vừa mơ tới lúc chết đi. Trong bóng tối Diêm Vương ra cùng ta đối thoại, ta nói một tràng, thế nào liền không nghĩ ra. Thật giống như ta còn nói rất nhiều, ta tỉ mỉ nghe, lại là một cổ lực lượng, đem ta kéo về thực tế. Trở lại hiện thực, còn không khỏi cảm thán một phen. Lúc đó Mộc Nhĩ huynh cùng Tú Vinh thực sự là xứng. Kỳ thực, Mộc Nhĩ huynh đối Aman thật tốt. Miệng khô lưỡi khô, còn chưa hô lên tiếng. Một muỗng nhỏ nước trong dưới vào miệng của ta. Ai nha, thật hiểu lòng ta, có nhãn lực à? Ta trợn mắt. Tú Vinh mặt ánh tiến đến gần. Một lòng an định lại. Thân thể còn có chút chết lặng. Ta nghiêng đầu. Hắn nghiêm túc đem cái muôi để vào trong chén cố sức múc nước. Phòng trong không có người khác, chắc là hắn cho lui xuống đi. Một cái muỗng nhỏ buộc ở trên tay hắn. Tuy rằng cố sức, hắn vừa múc một ít nước trong. Ta vội vàng nhắm mắt, nước trong chậm rãi chảy vào ta trong miệng. Mắt của ta không ngừng rung động. Hắn hít một tiếng, một lúc lâu mới nói nhỏ. Xin lỗi. Đầu óc mờ mịt, ta nắm tay hắn, kéo kéo khóe miệng, cười khổ, ta tự nguyện tự nguyện. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, công chúa làm khó dễ ngươi đi, thế nào cũng đem ngươi dằn vặt. Ta thở hào hển, nghiêng đầu nhìn hắn, công chúa kiếm cho ta phải lấy nàng, đây là điều kiện đổi lấy giải dược. Ta nhìn chăm chú Tú Vinh, nhìn mặt của hắn hơi hơi thay đổi một chút, nói tiếp, ngày hôm nay. Ta chỉ cần một câu nói của ngươi. Ta không cần lấy điêu ngoa công chúa kia. Ta muốn dẫn ngươi đi. Vì tiện tìm một địa phương. Ta làm ruộng săn thú đổi tiền nuôi ngươi. Mặc dù không có Thiết Mộc Nhĩ cho ngươi giàu có. Cũng không có thể giống hắn mang ngươi hoàn thành chí hướng chinh chiến xa trường bảo vệ quốc gia. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm một đôi người yêu bình thường. Ta làm việc lúc ngươi bồi ta nói chuyện. Trời lạnh lúc chúng ta ôm nhau sưởi ấm, đây đó nhìn đối phương, nhớ kỹ đối phương, đời đời kiếp kiếp chiếu cố ngươi, thì tốt rồi. Ngày rất lạnh, Tú Vinh tay cũng rất lạnh, ngay cả hắn đối với ta cười cũng cảm giác là lạnh. Hoặc là ta vốn đã biết đáp án, tâm đã sớm lạnh, hắn nhìn ta, chậm rãi nói, ngươi bây giờ là Ngọc Sơn, vô luận là theo thần thái hay khí chất. Ngay cả này luồng cuồng hay khỏe mạnh cũng cực kỳ giống. Ngươi đi rồi, ta hướng Vinh Thiên thông báo. Bọn họ sẽ hảo hảo đến giúp đỡ ngươi. Ta có thể làm đều làm. Vẫn đã quên nói cho ngươi biết. Kinh đô tơ lụa trang cũng là của ngươi. Ngươi là lão bản phía sau màn. Ta chỉ là cái giúp đỡ quản lý. Nơi đó là quân đội dưới đất tình báo ở Vinh Thiên theo chúng ta vài chục năm. Tin được, ta thẳng qua mắt thấy hắn. Ngươi có ý tứ, hắn né tránh ta đường nhìn. Nhẹ giọng nói, ta nghĩ thông suốt, cũng không có thể vẫn ký thác vào thân xác hắn. Mặt của ta chỉ một thoáng trắng bệch. Mặt của hắn cũng là trắng. Lông mi hơi run rẩy. Dừng một chút mới nói. Ngươi cực kỳ hảo lại chung quy không phải là hắn. Một đạo sét đánh đem ta nổ xoay người ngồi dậy. Đầu một trận mắt hoa. Ta chống thân thể, cơ hồ là hung tợn theo dõi hắn. Tựa như muốn ăn hắn. Bất khả tư nghị nhìn người này. Kêu lên, à man ngươi rốt cuộc có hay không tâm ta đối đãi ngươi thật tình như vậy. Ngươi tại sao có thể bỏ lại ta nói đi là đi lệ nam nhân không rơi dễ như vậy. Ta lại từ lâu khóc thành lệ nhân. Tú Vinh cắn răng, không rơi ra một giọt nước mắt. Chỉ là ta một tiếng a man. Hắn cuối cùng nhịn không được ho ra một búng máu. Rơi vào áo bào màu trắng. Ta đưa tay lau đi tơ máu trên khóe miệng hắn. Gần như khẩn cầu, chớ, được không, ngươi xem một chút, thiết mộc nhị ký ức đều đủ. Nói rõ này thân thể cũng là luyến tiếc ngươi. Ngươi coi như che chở thân thể Ngọc Sơn, cũng có thể lưu lại. Hắn không nói lời nào, đem đôi mắt rũ xuống. Ta biết hắn tâm ý đã quyết, ngươi thật là lòng dạ độc ác, môi bị ta cắn ra máu, miệng đầy dỉ sát vị. Ta nhưng không biết đau, ngón tay bóp chặt vào nhau. Ngươi đã quên ta đã nói sao? Ngươi nếu dám đi, ta muốn đạp hư thân thể này. Ngươi cũng biết, ngay lúc tối hôm qua, ta dùng thân thể này cùng công chúa lên giường, có da thịt gần gũi. Trong mắt của hắn run rẩy, nhấc lên một ít, chợt vừa rũ xuống, nói nhỏ, khi đó, ta quỳ gối ở chiếu tướng phủ, chính là hy vọng thiết mộc nhĩ có thể lấy đại cục làm trọng. Lấy công chúa, lúc này được rồi, ngươi hẳn là lên lấy nàng, đối tương lai ngươi cũng tốt, ta, ha ha ha thảm cười rộ lên, hừ lạnh, đối với ta cũng tốt, nói thật cho ngươi biết này người sai vặt chuyện tốt làm sao sẽ rơi xuống thiết mộc nhĩ trên đầu đi. Bởi vì đều biết thiết mộc nhĩ trong lòng có ngươi, thiết mộc nhĩ là cái đoạn tụ, sở dĩ hoàng thượng mới có thể tuyển hắn. Thiên nhân Dương căn bản là một cái hoàng tử, hắn cùng hoàng thượng là song sinh huynh đệ, là song sinh tử nha. Trước đây giấu giếm thế nhân, sau này thế nào giấu giếm xuống phía dưới, công chúa phải gả ra ngoài. Thiết mộc nhĩ không phải là lựa chọn tốt nhất, ta nở nụ cười, tiếng cười ở đêm tối có vẻ quỷ mị. Nói cho cùng, thiết mộc nhĩ có hôm nay, à man, ngươi sẽ không có trách nhiệm sao? Thiết mộc nhĩ biết rõ chân tướng, cũng hiểu hậu quả không lấy công chúa, thế nhưng hắn kiên quyết nguyên tắc, đó là đối với ngươi trung thành đối với ngươi yêu, kết quả bị nhà mình cha đánh chết ở nhà, tiện nghi ta đây cái du hôn, chỉ cần điểm này, ngươi bỏ được bỏ lại này xác tử tiêu dao sống trên đời. Ngươi cũng biết, ta vừa định thế nào giải quyết việc này sao? Hắn mạnh ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn ta. Ta cười nhạt, híp mắt nhìn hắn, hắn đè xuống tay của ta, vội la lên, La Tuấn Nhiêm, ngươi không thể làm chuyện ngu xuẩn, việc này truyền đi, hoàng đế uy nghiêm khó giữ được, hoàng quyền sẽ bị dao động, làm cho người có dã tâm nghe qua, tương thị quốc gia hạo kiếp, hắn thở hổn hển hai cái, nước chính là cái gia, không có đại gia nào có tiểu gia, ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nói lẩm bẩm, ta đang cầm hắn tay run rẩy, kéo kéo khóe miệng nói, những thứ này ta là biết, không cần ngươi tới nói cho ta biết, à man, không muốn nói gì quốc gia tiểu gia, ta vốn không có gia, bởi vì gặp ngươi, ta mới muốn ở cái thế giới xa lạ này có một gia. Hôm nay, ngươi đi, gia không có, ta cũng nên đi này thân thể mộc nhĩ huynh để hắn theo chủ nhân đi thôi. Thiêu hủy cũng tốt, nát rơi cũng được, đều cùng ta vô can. Mạnh Trống nói nhiều như vậy, đã đến cực hạn, ta thở dốc như trâu. Té xỉu trước một lần cuối cùng uy hiếp Tú Vinh, không biết có tác dụng hay không. Cái chiêu gì đều dùng, ngươi muốn đi thì đi đi. Ta lẩm bẩm nói, ngươi dám đi ta đi chết vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ. Ta thế nào biến thành hôm nay hình dạng, đều do A-man ta yêu mến nhất A-man hai chữ này chỉ có Thiết Mộc Nhĩ kêu lên. Hôm nay, ta cũng biết, đáng tiếc không có cơ hội kêu, ngủ thật say, lúc tỉnh lại Tú Vinh đã rời đi, Vinh Thiên ở bên giường chiếu cố ta, ta trợn mắt, xem trần nhà, xem Vinh Thiên, xem khắp phòng ra ra vào vào hạ nhân, người thật nhiều, thật sôi nổi, chỉ là, thiếu một người, thế nào liền không mò mò, lại sôi nổi cũng không thuộc về ta, lòng bị đào đi, thực sự chỉ còn lại có một cái xác chết. Tú Vinh đâu há miệng, dĩ nhiên là không áp cổ họng hỏa thiêu đau đớn. Vinh Thiên ấp úng nửa ngày, Âu Dương công tử đại sáng sớm liền rời đi, lúc gần đi nói ta giao cho ngươi một phong thư, dứt lời, đưa cho ta một phong thư, ta cầm phong thư nghe nghe, nhàn nhạt mực nước vị cùng với Tú Vinh mùi vị, ta kéo kéo vai, khớp hàm run lên, lạnh quá nha, mang cái chậu than lại đây. Hạ nhân đem chậu than đặt ở chân giường, ta bò dậy, đem phong thư ném đi vào, Vinh Thiên bị dọa vừa nhảy, hô, đại nhân, ta cười, người không ở, lưu lại mấy câu có gì dùng, mắt không gặp tâm bất loạn, đốt tốt nhất, ta vọng ngoài cửa sổ, than thở, tất cả đi xuống đi, ta muốn yên lặng một chút, trong phòng mọi người lui ra ngoài, Vinh Thiên nhìn ta ngẩn người. Lắc đầu thở dài đi ra ngoài, gian nhà yên tĩnh trở lại, đột nhiên cảm thấy tịch mịch, cô đơn khiến người ta muốn khóc, ta nằm xuống, đưa tay đặt ở cái trán, che mắt, cho dù không có ai, ta cũng không muốn rơi lệ, nam nhân thôi, hẳn là cầm được thì cũng buông được, thế nhưng, nước mắt vẫn là không bị khống chế đi xuống, theo khóe mắt tiến vào trong lòng. A-man, ngươi xem rồi như vậy ta liền không cảm thấy có một chút điểm thương tiếc. Ta biết lòng của ngươi không chứa nổi người khác, ta chưa từng nói ngươi đem ta để ở trong lòng, chỉ hy vọng ngươi cùng ta cũng không được sao. A-man ta thật hận ngươi cũng thật hận mình nếu đều có trí nhớ của hắn vì sao ta thì không phải thực sự là hắn đây. Trong đầu hồi tưởng Thiết Mộc Nhĩ cùng A-man vài chục năm bên nhau. Khóc cười, cười khóc, ta chỉ có thể là người ngoài cuộc, thông qua màn ảnh nhìn hai người kia, không có một tia khe cho ta đi vào, ngủ mê man ba ngày, tỉnh lại vẫn là không có hắn. Hắn đi thật, Vinh Thiên cẩn thận quan sát ta, gặp ta thần sắc như thường, có thể ăn có thể uống, cũng yên lòng, ta ngồi ở đầu giường, Tiêu lão đầu cho ta bắt mạch, gật gật đầu nói, thiếu tướng quân thân thể quả nhiên rắn chắc. Đều tốt, nói, vẫn là cho ta một chén dược, ta cầm dược thổi hai cái, đấm ngực, cười nói, nơi này đều đủ khổ, người lão nhân này lại cho ta khổ như vậy dược, Tiêu thần y gỡ gỡ râu mép nói, van nài thuốc hay nhíu mày một cái, thật lâu mới thở dài một hơi, kỳ thực Âu Dương công tử cũng không dễ dàng, dược uống hai cái, nghe lời này ta dừng lại ngẩng đầu, cái gì? Tiêu thần y, ha hả cười, đứng lên chuẩn bị rời khỏi, không có gì, hừ, đem ta La Tuấn Nhiêm làm kẻ ngu si sao, lúc này hét lớn một tiếng, Vinh Thiên, ngăn, Tiêu lão đầu nhìn hai bên một chút, không có địa phương đào tẩu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại xem ta. Một gương mặt già nua cười làm lành, thiếu tướng quân, ta vừa rồi tùy tiện nói một chút. Ngươi đừng tưởng thật, buông chén thuốc, chậm rãi đứng lên, ba ngày không cơm, dưới chân có chút hư không? Ngữ điệu lại trung khí mười phần. Tú Vinh giấu giếm ta cái gì? Ngươi vừa giấu giếm ta cái gì? Tiêu lão đầu, chấm, kỳ thực, ta chỉ là dọa dọa hắn. Đến cái phép khích tướng. Trực giác cho ta thấy Tiêu lão đầu cảm thán là trong lời nói có chuyện. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán trúng. Tiêu lão đầu nóng nảy, vẫn xua tay, nói, ta đã đáp ứng Âu Dương công tử, ta không thể nói, ta xoa tay, cười lạnh một tiếng, dặn dò nói, không nói đúng không người tới, kéo xuống nghiêm hình bức cung, ta xem là đao của ta tử cứng rắn, vẫn là ngươi của miệng cứng rắn, Tiêu lão đầu không nghĩ tới ta thực sự trở mặt, bị một đám người cầm lấy giằng co. Một chút thời gian đã bị kéo tới một gian căn phòng nhỏ. Vinh Thiên đỡ ta đi vào. Ta mắt lạnh nhìn lão đầu râu bạc bị cột vào trên cây cột. Thầm nghĩ, ta đây là có chút quá phận. Tiêu lão đầu sợ đến chân đều mềm nhũn. Thiếu tướng quân, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta gật đầu, lộ ra một tia hồi ý, sau đó nghiêm túc đối tiêu lão đầu nói. Ngươi nói rất đúng, để tình ngươi là ân nhân của ta. Ta liếc liếc mắt tiêu lão đầu, thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng cười thầm, trên mặt lại khó có được nghiêm túc. Ta liền lưu ngươi một cái toàn thây. Nói, tự mình lấy một cái chậu lửa, đem đầu sắt trực tiếp đặt tại chậu than. Chỉ chốc lát sau đầu sắt liền đốt đỏ bừng. Sự thực chứng minh, tiêu lão đầu một chút cốt khí cũng không có. Đặt ở chiến trường nhất định là cái đào binh. Thấy đầu sắt đốt đỏ, còn không có khảo vấn liền oa oa toàn bộ hô. Ta nói, ta cái gì đều nói. Hai quả kia phi tiêu có một cái ở giữa lưng Âu Dương công tử. Âu Dương công tử không có chi giác, hắn không muốn liên lụy ngươi. Sợ ngươi tự trách, hắn vẫn không để ý tới ngươi chính là nguyên nhân này. Ta lùi về phía sau hai bước, che trái tim nửa ngày không có thẳng được thắt lưng. Trái tim sắp khí nổ. Âu Dương Tú Vinh, Thối A-man, ngươi đã tin tưởng ta đích thực tâm. Bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta không có ghét bỏ ngươi. Chưa từng có, ngụm lớn thở dốc, ta nhéo nhéo y phục ở ngực. Vinh Thiên đỡ ta mới không té nhào. Ta cắn răng, giọng căm hận nói, cho ta chuẩn bị ngựa, nếu là bắt hắn lại, xem ta làm gì hắn. Vinh Thiên đỡ ta, nhút nhát nói, đại nhân, đều đi 3 ngày, đi đâu tìm nha, lại nói, ngươi còn bệnh, ta hất tay của hắn ra. Vinh Thiên ở sau người khuyên ta, tiêu lão đầu lại kêu rên, buông hắn ra, bên tai họ hét ầm ĩ, chính các ngươi nháo đi thôi. Ta cái gì cũng bất kể rồi. Ta đi tới chuồng, lôi một con ngựa, sụp đổ đi tới, trước mặt ngăn cản một đám người. Ta quát dẹp đường, hết thảy lui xuống đi không ai để ý ta. Trong sân loạn thành nhất đoàn, tựa như ở phách kịch truyền hình, sôi nổi, kỵ mã là không ra được. Ta nhảy xuống, lảo đảo hướng ngoài phòng chạy, một đám người vừa đuổi theo ta hô. Đến cửa, tất cả mọi người dừng bước lại, an tĩnh, bao gồm ta. Đứng ngoài cửa viện hô lạp lạp đứng đầy mấy trăm tướng sĩ. Vương Hổ đứng ở phía trước nhất, nhìn thấy ta đơn dưới gối quỳ, mặt sau tất cả mọi người quỳ xuống. Vương Hổ lớn tiếng nói, phụng chi mệnh, mời thiếu tướng quân hồi phủ, không để ta nói một lời. Một đám người vây quanh ta cùng xe ngựa sang trọng, ta bị ép đẩy đi tới, ngã vào trong xe, mã xa lảo đảo khởi hành. Ta mới tỉnh ngộ, ta thì ra không phải là có quyền hành gì lớn lao. Phía trên còn có một cái thiết lão gia tử, cha Mộc Nhĩ huynh, ta nhận mệnh nhắm mắt lại. A-man, kiếp này còn nhìn thấy ngươi sao? Cách chương.